Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, ngôn ngữ kinh sợ, chương 928, ngôn ngữ kinh sợ. Lâm Phong nhìn thấy những cường giả kia ra tay, ánh mắt nhất thời hơi ngưng lại. Con người lạnh lẽo, giữa bầu trời hoa tuyết lần thứ hai chậm rãi phiêu đáng lên. Ở ma trên người, càng phóng ra một luồng yêu tà tâm ý. Lạnh quá, ngoặc kép, rất nhiều người tại này cỗ hàn ý tỏa ra trong nháy mắt, cảm nhận được thấu xương ý lạnh. Tay chân băng lương, phảng phất thân thể đều phải bị đóng băng đến. Nhanh lên một chút, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Thanh âm này đương nhiên là nói với Cùng Kỳ. Đoàn kia đem nghiệp hư chi viêm bọc lại ánh lửa. Tự nhiên dù là Cùng Kỳ, vừa nãy hắn một trưởng vỗ ra thời điểm, chính là đem Cùng Kỳ từ tuyết yêu trong tháp vỗ ra. Hắn cũng không muốn Cùng Kỳ hiện ra lộ xuất thân thể. Nếu không thì ai cũng biết hắn chính là cái kia sắc mặt vàng như nghệ bệnh trạng nam tử. Phích lịch cách cách tiếng vang không ngừng. Cùng Kỳ đương nhiên cũng biết phải nhanh lên một chút. Hắn giờ phút này sử dụng ra hiện nay có thể sử dụng toàn bộ thủ đoạn. Bằng nhanh nhất tốc độ đem nghiệp hư chi viêm nuốt hết đi. Nơi này e sợ ngoại trừ hắn này huyền yêu ở ngoài, không có người thứ hai có thể làm được hắn mức độ này. Coi như Lâm Phong loại này thiên vũ người, e sợ vừa lên đến liền cũng bị nghiệp hư chi viêm đốt cháy chết. Bất quá mấy vị này vũ hoàng môn đồ biết nơi này có hỏa diễm, nói vậy là có chuẩn bị mà đến. Bọn họ hẳn là dẫn theo có thể thu lấy hỏa diễm bảo bối ở trên người. Bằng không coi như không có Lâm Phong cùng với Cùng Kỳ xuất hiện, bọn họ như thế cướp đoạt không được này nghiệp hư chi viêm. Hừ, Tiêu Diêu môn chủ trong miệng phun ra một đạo hừ lạnh tiếng. Tiêu Diêu bộ pháp nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ. Đoàn kia không biết là món đồ gì ánh lửa lại vẫn muốn cướp đoạt nghiệp hư chi viêm. Tự tìm đường chết, bọn họ vừa nãy cũng không vội. Lấy thực lực của bọn họ, có thể ở thời khắc sống còn ra tay, cũng có thể dễ dàng đem đối phương chặn giết hạ xuống. Răng rác, đáng sợ hàn băng ở lan tràn. Chỉ là trong khoảnh khắc, ở Tiêu Diêu môn chủ trước người dĩ nhiên xuất hiện một đạo hàn băng thiên tiệm, đem cả vùng không gian con đường đóng kín. Tình cảnh này để Tiêu Diêu môn chủ ánh mắt đột nhiên hơi co rụt lại, gầm lên một tiếng, ai, ngoặc kép, này kiểu đóng băng thiên địa sức mạnh, tuyệt đối là đáng sợ băng tuyết võ tu. Còn lại cường giả cũng trong nháy mắt chạy tới, bị hàn băng giam giữ trụ đường đi. Thậm chí cái kia cỗ hàn băng còn đang không ngừng lan tràn, hướng về bọn họ di động mà đến, dường như muốn đem bọn họ cũng toàn bộ nuốt hết đi. Phá cho ta, từng đạo đáng sợ trưởng lực từ trong tay bọn họ nổ ra. Răng rắc nứt ra tiếng vang không ngừng, cái kia đóng băng thiên địa hàn băng xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rạn nứt. Ầm ầm, ngoặc kép. Những cường giả này lại là liên thủ một đòn, đinh tai nhức óc, hàn băng vỡ vụn, đóng băng tan rã, bước chân lần thứ hai bước ra, bọn họ nhanh chóng hướng về Lâm Phong vị trí vượt đi. Trong thiên địa bay đáng sợ hàn băng sức mạnh, đột nhiên, một thanh âm từ trong hư không phun ra, ngưng, ngoặc kép, dứt tiếng, những cường giả kia bước chân lần thứ hai ngừng lại. Thân thể của bọn họ bị trực tiếp đông lại ở nơi đó, ngưng tụ thành một khối tượng băng, chỉ cảm thấy so với lạnh giá. Ầm ầm ầm, ở tại bọn hắn thân thể đọng lại trong nháy mắt, đáng sợ đóng băng thiên địa chi khí lần thứ hai xuất hiện. Ở trước mặt của bọn họ, không gian lại một lần đóng băng, một tòa băng sơn hiện ra ở trước mặt của bọn họ, đem thân thể của bọn họ ngăn cản trụ. Khốn nạn, ngoặc kép, ầm ầm, răng rác, ngoặc kép, những cường giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, phá tan tượng băng, nhanh chóng hướng phía trước mà đi, đến cùng là ai trong bóng tối trợ cái kia ma đạo thanh niên? Lẽ nào cùng mấy vị kia vũ hoàng môn đồ như thế? Bọn họ cũng không phải càn vực người. Nếu không thì, cái kia ma đạo thanh niên làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Thiên vũ tầng một cảnh giới, dĩ nhiên độc chiến bốn vị vũ hoàng môn đồ. Đồng thời, mặt khác Lâm Phong đám người vị trí nơi, bốn vị vũ hoàng môn đồ nhìn thấy những cường giả kia lại bị băng sơn ngăn cách. Nhất thời con người co rút lại, có người giúp đỡ Lâm Phong. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, bọn họ cũng đang suy đoán, lẽ nào gia hỏa này giống như bọn họ, là nhận được tin tức từ xa xôi nơi mà đến. Nếu không thì hắn làm sao sẽ nắm giữ lợi hại như vậy công pháp ma đạo? Còn có đáng sợ cường giả trong bóng tối trợ hắn đoạt nghiệp hư chi viêm. Mắt thấy nghiệp hư chi viêm bị từng bước xâm chiếm đến càng ngày càng lợi hại. Hầu như bất cứ lúc nào có thể biến mất, mấy vị kia vũ hoàng môn đồ sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi lên. Điên cuồng khống chế chính mình vũ hồn sức mạnh, triển ép Lâm Phong ma cấm thuật. Giết, giết, giết, mấy vị vũ hoàng môn đồ không tiếc tất cả. Lần thứ hai phát sinh cuồng bá công kích, sức mạnh hủy thiên diệt địa bao phủ mà ra, phảng phất thiên hà chảy ngược. Đại địa mở ra, đáng sợ uy thế hướng về Lâm Phong đánh tới. Răng rác, ngoặc kép, một đạo nhẹ vang lên thanh truyền ra. Nhất thời mấy vị vũ hoàng môn đồ thần sắc run lên. Nát, Lâm Phong tu vi dù sao vẫn là kém xa bọn họ. Ma cấm thuật, muốn vỡ vụn, lại triển ép liền có thể. Cút, chỉ thấy lúc này cái kia ma đạo thanh niên trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Ma cấm sức mạnh đem bọn họ vũ hồn đều đột nhiên đi ra ngoài. Rốt cục, răng rắc tiếng vang truyền ra. Ma cấm vỡ vụn, bốn vị ánh mắt môn đồ ánh mắt lạnh lẽo. Bước chân một bước, đồng thời muốn giết hướng về Lâm Phong. Các ngươi còn muốn có cơ hội không? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh như trước băng hàn. Dứt tiếng, hoa tuyết phiêu đãng đến càng thêm lợi hại. Những cường giả kia hướng về Lâm Phong giết tới. Nhưng mà bọn họ lại phát hiện, bọn họ khoảng cách Lâm Phong khoảng cách phảng phất mãi mãi cũng là xa như vậy. Pháp tới gần, phảng phất có một luồng hình sức mạnh bên trái hữu tất cả. Hư không sức mạnh, bốn vị vũ hoàng môn đồ con ngươi bỗng nhiên hơi co rụt lại. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong xoay người, hướng về ngọn núi kia trung ương đi đến. Nghiệp hư chi viêm, rốt cục muốn biến mất không còn tăm hơi. Chặn đứng hắn, Thiên Lâm công tử nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này những cường giả kia đã phá không đánh tới, không có bất kỳ tiếng nói, trực tiếp một quyền đánh giết mà ra, đánh vào cái kia hình hư không sức mạnh bên trên. Răng rắc tiếng vang truyền ra, hư không lực lượng đều bị nổ tan, thân thể bọn họ hướng phía trước liền muốn đem Lâm Phong xóa bỏ. Nhưng mà thấy lúc này Lâm Phong rộng mở gian xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn hắn chằm chằm, càng để bọn họ cảm nhận được một luồng đáng sợ hàn ý. Mang theo yêu dị khí ma đạo con ngươi, lạnh quá, các ngươi sợ bọn họ mấy cái phế vật vũ hoàng môn đồ. Lẽ nào liền không sợ ta? Ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng lãnh đạm phun ra vài đạo âm thanh, càng để mấy vị cường giả thân thể cứng ngắc ở nơi đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chỉ thấy giờ khắc này Lâm Phong đứng chắp tay, áo bào đen tung bay, trên người lộ ra một luồng yêu tuấn khí, khắp toàn thân, không mang theo một luồng tuyệt thế phong độ. Tuy chỉ có thiên vũ tầng một cảnh giới tu vi, nhưng hắn phảng phất là người trong ma, yêu trong thánh, cuồng ngạo bất kham, lấy sức một người đối kháng bốn vị vũ hoàng môn đồ. Ở nhiều như vậy, cường giả mắt nhìn bên dưới muốn đoạt nghiệp hư chi viêm. Thiên Lâm công tử bốn người bọn họ đều là vũ hoàng môn đồ. Cái kia thiên vũ tầng một cảnh giới này ma đạo thanh niên đây, hắn sẽ không có thân phận. Lâm Phong này đơn giản một câu nói, đủ để gây nên bọn họ hạn mơ màng. Thời khắc này bọn họ thậm chí cũng không dám mạo muội ra tay. Không muốn nghe hắn, đem hắn chém rớt, đoạt được nghiệp hư chi viêm. Thiên Lâm công tử lạnh lùng phun ra một thanh âm. Câm miệng, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Âm thanh như trước như vậy lạnh giá. Nhìn chằm chằm Thiên Lâm công tử nói. Một cái phế vật cũng có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện. Vũ Hoàng môn đồ, quả thực là mất hết Vũ Hoàng mặt mũi. Ở Vũ Hoàng môn đồ bên trong, ngươi loại này tồn tại, hẳn là lởm nhất vật tồn tại. Cũng chỉ có ở này càn vực có thể diễu võ dương oai. Đem người dọa dẫm, Thiên Lâm công tử nghe được Lâm Phong nhất thời diện sắc chìm xuống. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối phương làm nhục như thế cho hắn, nhưng hắn nhưng không có tư cách phản bác. Thiên Vũ tầng 3 cảnh giới, chiến bất quá đối phương Thiên Vũ tầng 1, thậm chí 4 vị Vũ Hoàng môn đồ liên thủ đều pháp làm sao Lâm Phong. Lâm Phong mắng hắn là phế vật, hắn đều không có lời gì để nói. Hôm nay một ngày, hắn bị hai người nhục mạ quá, một cái là cái kia sắc mặt vàng như nghệ người. Bất quá tốt xấu hắn cũng có thể áp chế đối phương. Nhục nhã đối phương là phế vật. Nhưng giờ khắc này, trước mắt ma đạo thanh niên nhưng ở nhục nhã hắn. Nếu là Thiên Lâm công tử biết, hai người này vốn là một người, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đoàn người kinh ngạc trong lòng. Thiên Lâm công tử bực này thiên phú đáng sợ. Ở Vũ Hoàng môn đồ bên trong còn vẻn vẹn là lót đáy tồn tại. Vũ Hoàng môn đồ, quả nhiên đáng sợ, bọn họ trong lúc vô tình, đều tin tưởng Lâm Phong. Tất cả, đều chỉ vì Lâm Phong biểu hiện ra đáng sợ sức chiến đấu. Nếu Thiên Lâm công tử đám người có thể là Vũ Hoàng môn đồ, Lâm Phong đương nhiên cũng có thể. Nghiệp hư chi viêm, lúc này, Thiên Lâm công tử đám người con ngươi ngưng lại. Nghiệp hư chi viêm, biến mất rồi. Bị triệt để nuốt hết đi. Tiêu Diêu môn chủ, ngươi không ra tay nữa. Đừng trách ta không khách khí. Thiên Lâm công tử lạnh lùng uy hiếp một tiếng. Để Tiêu Diêu môn chủ thần sắc hơi ngưng lại. Trong lòng phi thường không thoải mái. Tuy nói Thiên Lâm công tử là tổng tông Tiêu Diêu thần tông người. Nhưng như vậy đối với hắn người môn chủ này nói chuyện. Quá vì là bất kính. Nhưng mà. Hắn vẫn là không thể không nghe theo lời của đối phương. Dâng trào khí tức tỏa ra, đem Lâm Phong thân thể bao phủ lại. Ngươi dám ra tay với ta, ta bảo đảm ngươi sẽ hài cốt toàn. Lâm Phong cười gằn một tiếng, lập tức chậm rãi xoay người, đi vào cái kia một đám lửa bên trong. Thân thể đều đi vào đến trong ngọn lửa, biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Diêu môn chủ như trước đang do dự, nhưng vào lúc này, đoàn kia hỏa diễm bên trong, truyền ra một luồng sức mạnh đáng sợ gợn sóng. Ra tay, Thiên Lâm công tử giống lên một tiếng. Tiêu Diêu môn chủ rốt cục ra tay rồi. Một trường bay thẳng đến đoàn kia hỏa diễm bổ ra, nhưng mà hầu như ở đồng thời, một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra. Vù mãnh liệt tiếng vang truyền ra, núi đá nứt toác, đoàn kia hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, hóa thành một ánh lửa, như lưu tinh giống như, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ là trong chớp mắt liền triệt để biến mất ở đoàn người trước mặt. Sắp tới những mạnh mẽ đó tôn giả ánh mắt đều pháp đuổi tới. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.